luyện đan. Vậy lần này trở về Diệp gia, có thể bồi dưỡng thật tốt thiên phú luyện đan của thiếu gia. Một đại sư luyện đan mạnh mẽ đối với gia tộc có ý nghĩa vô cùng to lớn, có thể luyện chế ra những viên đan dược tốt không ngừng cho cả gia tộc. Đại trưởng lão hiển nhiên luôn nghĩ cho tương lai của Diệp gia, mỗi câu nói đều liên quan đến vận mệnh gia tộc, khiến Diệp Phong không khỏi có chút kính trọng vị lão nhân này. Lão nhân này hoàn toàn suy nghĩ cho cả gia tộc. Lúc này, Diệp Kình Thương lại cười ha hả, nói, đại trưởng lão, cháu của ta sau này phải trở thành một võ đạo cường giả tuyệt thế, nghiên cứu luyện đan thật quá lãng phí thiên phú của nó. Mọi người nói chuyện xong, lại tiếp tục tiến lên trên mặt biển, dựa theo bản đồ chỉ dẫn trong đầu Diệp Phong, nhanh chóng bay về một vị trí trung tâm của vùng biển này. Còn Diệp Phong lúc này không chút do dự, liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực vào trong nhẫn chữ vật của mình, bắt đầu thôn phệ con bạch tuộc đen kia, con bạch tuộc đen này. Nhìn qua bị kiếm trưởng lão một kiếm chém chết, có vẻ yếu ớt, nhưng phải biết rằng, kiếm trưởng lão là cường giả cấp bậc vô hạn cảnh siêu việt chúa tể. Hơn nữa còn là một tồn tại cao thâm trong vô hạn cảnh. Cho nên không phải con bạch tuộc đen này yếu, mà là kiếm trưởng lão quá mạnh. Dù sao nó cũng là một tồn tại ở chúa tể thập trọng thiên đại viên mãn, vẫn là vô cùng cường hãn, cho nên huyết khí năng lượng ẩn chứa bên trong cực kỳ khổng lồ. Diệp Phong nhanh chóng thôn phệ trong nhẫn chữ vật, lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ và thuần khiết rót vào đan điền, khiến công lực của hắn tăng lên không ngừng. Ầm ầm, cuối cùng, vào một khắc nào đó, đại bình cảnh mà Diệp Phong tích lũy đã lâu, cuối cùng đã nhờ vào huyết khí năng lượng của con bạch tuộc đen này mà triệt để đột phá. Một luồng khí thế đột phá vô cùng mạnh mẽ bùng phát từ người Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, tu vi của hắn đã đột phá đến cảnh giới chúa tể nhất trọng thiên đại viên mãn thực sự. Chuyện gì vậy, bỗng dưng đột phá, khí tức đột phá của Diệp Phong lập tức thu hút sự chú ý của các vị trưởng lão xung quanh. Ngay cả Diệp Kình Thương cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ cháu trai của mình đang đi đường lại đột phá, hơn nữa còn là đột phá một đại cảnh giới. Điều này thực sự khiến các vị cường giả tiền bối không khỏi cảm thấy không thể tin nổi. Diệp Phong lúc này chỉ nhếch miệng cười, giả ngốc nói, con cũng không biết tại sao, tự dưng lại đốn ngộ. Tự dưng lại đốn ngộ. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả các trưởng lão có mặt đều trố mắt nhìn, dường như không ngờ thiên phú của Diệp Phong lại nghịch thiên đến thế. Bọn họ lần đầu tiên thấy một kẻ yêu nghiệt đang đi đường mà bỗng dưng đốn ngộ. Diệp Kình Thương sững sờ một lúc, rồi phá lên cười ha hả, giọng đầy tự hào, không hổ là cháu trai của ta. Thiên phú thế này, dù trong lịch sử mười mấy vạn năm của Diệp gia chúng ta, cũng tuyệt đối là một yêu nghiệt có một không hai. Lúc này, Diệp Phong trong lòng cũng thầm vui mừng. Không ngờ tu vi của mình, nhờ vào con bạch tuộc đen kia, đã đột phá đến chúa tể nhất trọng thiên đại viên mãn. Nếu cứ tu luyện theo cách thông thường, không biết đến năm tháng nào mới có thể đột phá đại bình cảnh này. Vậy mà chỉ một con bạch tuộc đen chúa tể thập trọng thiên đại viên mãn đã giúp hắn đột phá. Từ đó có thể thấy, năng lực thôn phệ nghịch thiên đến mức nào. Ngay cả cái gọi là thần khí tu luyện như khởi nguyên thần điện, trước mặt năng lực thôn phệ của Diệp Phong, cũng quả thực yếu kém. Nhưng năng lực thôn phệ chỉ thuộc về một mình Diệp Phong, hắn không thể dạy cho các tộc nhân thế hệ mới của Diệp gia. Cho nên khởi nguyên thần điện, thứ thần khí có thể tăng tốc độ tu luyện lên 100 lần, vẫn cần phải có được, nó có ý nghĩa to lớn đối với toàn bộ Diệp gia. Diệp Phong lúc này trên mặt cũng lộ vẻ vui sướng khó kìm nén. Đi theo đám lão giả mạnh đến không có giới hạn này quả nhiên có rất nhiều lợi ích, tốt hơn nhiều so với việc một mình mạo hiểm sớm tối, lại còn an toàn hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cảm thấy mình phải tận dụng thật tốt cơ hội chơi cho này. Dù sao đám lão quái vật cấp cao nhất của Diệp gia này, ngày thường sẽ không tùy tiện ra ngoài đi lại, đều là những nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi. Diệp Phong lập tức nhìn về phía Diệp Kình Thương bên cạnh, không khỏi cất lời, ra ra, thật ra con rất có hứng thú với luyện đan. Lần này khó khăn lắm mới có nhiều trưởng bối cùng đến vùng biển này, con hy vọng mọi người có thể săn giết thêm một chút yêu ma ác thú mạnh mẽ giữa biển cho con. Đợi khi về Diệp gia, con có thể dùng thân thể và vật liệu của chúng để luyện chế ra nhiều đan dược chân quý. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Kình Thương đầu tiên là sững người, dường như không ngờ Diệp Phong lại thật sự hứng thú với luyện đan như vậy, nhưng Diệp Phong là cháu trai của ông. Diệp Kình Thương tự nhiên vô cùng cưng chiều, liền cười ha hả nói, tốt, đã lần này mấy lão già chúng ta ra ngoài rồi, vậy thì hãy nhân dịp này vận động gân cốt một phen. Đi săn một chuyến vậy, nghe Diệp Kình Thương nói thế. Các vị trưởng lão khác cũng không nói gì thêm. Dù sao bọn họ cũng biết, gia chủ lần này khó khăn lắm mới đoàn tụ với cháu trai lưu lạc bên ngoài nhiều năm, tự nhiên muốn bù đắp cho nó một chút. Thật ra trong lòng Diệp Kình Thương đối với đứa cháu trai này vẫn có chút áy náy. Diệp Phong bấy lâu phiêu bạt bên ngoài, không được gia tộc chở che nuôi dưỡng, tất nhiên đã trải qua muôn vàn gian khó mới có được thành tựu hôm nay. Cho nên Diệp Kình Thương một mặt vô cùng tự hào về Diệp Phong, một mặt lại cảm thấy áy náy sâu sắc với đứa cháu trai này. Lần này, Diệp Phong chủ động đưa ra yêu cầu, Diệp Kình Thương tự nhiên đáp ứng 100%, không chút do dự. Có thể nói, nếu bây giờ Diệp Phong muốn trăng sao trên trời, chỉ cần Diệp Kình Thương có khả năng, ông cũng sẽ hái xuống cho nó. Dù sao Diệp Kình Thương bây giờ chỉ có một đứa cháu trai này, mà nó lại còn có thiên phú vô song như vậy, lão nhân gia chắc chắn vô cùng cưng chiều. Các vị trưởng lão khác dường như cũng hiểu được suy nghĩ của Diệp Kình Thương, nên đều không đưa ra ý kiến phản đối. Tiếp theo, mọi người tiếp tục bay nhanh trên mặt biển vô biên. Tuy nhiên, lần này tốc độ của họ đã chậm lại rất nhiều. Bởi vì họ vừa đi đường vừa cảm ứng, xem xung quanh có yêu ma và cự thú biển nào cực mạnh để săn giết hay không. Bất chợt, vẫn là vị kiếm trưởng lão đi đầu, dường như cảm ứng được điều gì đó. Ông liền cất lời, lão phu đi thăm dò vùng biển sâu đằng kia một chút. Nói xong, vụt một tiếng, cả người kiếm trưởng lão hóa thành một vệt kiếm quang, như tia chớp, trong nháy mắt đã chui vào lòng biển sâu. Chưa đến một lát sau, bỗng xoạt một tiếng, toàn bộ mặt biển sôi trào dữ dội, kiếm trưởng lão đã mang theo một con rùa đen vàng to lớn chừng mấy vạn trượng bay lên. Con rùa đen vàng này hiển nhiên là một ác thú biển cực mạnh sống ở vùng biển này, nếu không không thể lớn đến mấy vạn trượng như vậy, từ đó có thể thấy. Con rùa đen vàng này có lẽ đã sống đến mấy vạn năm, khí tức tu vi trên người cũng là chúa tể thập trọng thiên đại viên mãn, cùng cấp bậc với con bạch tuộc đen lúc trước, vô cùng cường đại. Nhưng nó đã nhanh chóng bị kiếm trưởng lão đánh gục. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ nhanh như vậy lại săn được một đầu yêu thú biển mạnh mẽ như thế. Lúc này, kiếm trưởng lão đến trước mặt Diệp Phong, ném con rùa đen vàng to lớn kia cho hắn. Diệp Phong lập tức thu vào nhẫn chữ vật của mình, rồi chắp tay nói, đa tạ kiếm trưởng lão. Kiếm trưởng lão chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, rồi quay lại giữa đám người. Diệp Kình Thương lúc này cười ha hà, nói, hy vọng các vị đều tích cực như kiếm trưởng lão, tìm thêm nhiều yêu thú biển cho cháu trai của ta. Nghe Diệp Kình Thương nói vậy, các vị trưởng lão đều gật đầu. Bọn họ biết, nếu lần này thật sự có được khởi nguyên thần điện, vị trí gia chủ của Diệp Kình Thương sẽ càng thêm vững chắc. Dù sao tin tức về khởi nguyên thần điện là do cháu trai của Diệp Kình Thương, Diệp Phong, có được, cho nên trong lòng các trưởng lão đều cảm thấy Diệp Kình Thương tương lai khó mà từ vị trí gia chủ đi xuống. Vì vậy, mỗi người đều có tính toán riêng, bây giờ cứ làm thêm chút việc cho Diệp Kình Thương, sau này ấn tượng của họ trong lòng ông sẽ tốt hơn. Hiển nhiên, kiếm trưởng lão là một người rất thức thời, đã là người đầu tiên đi săn giết yêu thú biển mạnh mẽ. Lúc này, mọi người tiếp tục lên đường. Các vị trưởng lão cũng không còn cười đùa nữa, mà đều tỏa ra thần niệm của lão quái vật, tìm kiếm yêu ma và cự thú cực mạnh trong lòng biển bao la. Thật ra, săn giết các loại yêu ma và yêu thú biển trong đại dương là một việc vô cùng nguy hiểm. Bởi vì có những yêu thú và yêu ma có tu vi cực kỳ khủng bố, mà phía sau chúng có thể còn có các đại thế lực giữa biển chống lưng. Nhưng nhóm người bên cạnh Diệp Phong bây giờ là những ai? Đây chính là tập thể lão quái vật đỉnh cấp của Diệp gia xuất động. Tự nhiên là không sợ trời không sợ đất. Còn Diệp Phong, hắn liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực trong nhẫn chữ vật, lén lút hấp thu huyết khí năng lượng của con rùa đen vàng vừa rồi. Rầm rầm, lập tức, lại một luồng năng lượng yêu thú bàng bạc và tinh thuần bị thôn phệ, sau đó rót vào đan điền của Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh tu vi công lực của hắn. Oanh, oanh, bất chợt, trên người Diệp Phong liên tục bộc phát hai luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ. Tu vi của hắn trong khoảnh khắc đó, từ chúa tể nhất trọng thiên đại viên mãn, đã đột phá thẳng lên chúa tể tam trọng thiên đại viên mãn. Trực tiếp liên phá hai tầng. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ vẻ vui mừng. Năng lượng mà những yêu thú cự thú mạnh mẽ sống sâu dưới biển này cung cấp quả nhiên vô cùng dồi dào, giúp hắn đột phá nhanh đến vậy. Cái gì? Lúc này, các trưởng lão Diệp gia đang đi đường lại một lần nữa cảm nhận được khí tức tu vi tỏa ra từ người Diệp Phong, hơn nữa còn là liên phá hai tầng. Lập tức khiến tất cả đều trố mắt kinh ngạc. Ngay cả Diệp Kình Thương cũng không khỏi kinh hô, Phong Nhi, con làm sao vậy? Diệp Phong lúc này mặt tỏ vẻ vô tội, nói, con cũng không biết nữa. Có lẽ lại đốn ngộ rồi, nên tu vi mới đột phá. Lại đốn ngộ, nghe Diệp Phong nói vậy, các vị trưởng lão có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Ngay cả kiếm trưởng lão vốn lạnh lùng, lúc này trên gương mặt uy nghiêm cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ thiên phú của Diệp Phong lại nghịch thiên đến thế. Diệp Phong cũng không muốn giải thích thêm, dù sao năng lực thôn phệ của mình hắn sẽ không bao giờ nói ra. Còn đám lão già này trong lòng nghĩ thế nào, cứ để họ tự suy đoán, lúc này. Diệp Kình Thương dường như đã ý thức được điều gì đó, liền cười ha hả nói, quan tâm nhiều làm gì, chỉ cần cháu trai của ta có thể không ngừng đột phá tăng tiến, đó chính là chuyện tốt. Câu nói này của Diệp Kình Thương khiến đám trưởng lão đang muốn truy hỏi căn nguyên lập tức ngậm miệng lại. Nhưng lúc này, khi các trưởng lão nhìn về phía Diệp Phong, đã không còn vẻ khinh thị lúc trước. Người trẻ tuổi của Diệp gia lưu lạc bên ngoài nhiều năm này, có thể có được ngày hôm nay, tuyệt đối không phải tầm thường, không đơn giản như họ tưởng, bấy giờ. Đại trưởng lão bỗng phát hiện điều gì đó, không khỏi cất lời, có chút không ổn. Việc chúng ta săn giết những yêu thú biển này dường như đã thu hút sự chú ý của một số đại thế lực yêu ma giữa biển. Lão Phu có thể cảm nhận được xung quanh có không ít yêu ma mạnh mẽ đang theo dõi chúng ta. Cái gì? Nghe đại trưởng lão nói vậy, các vị trưởng lão khác của Diệp gia đều lộ vẻ kinh ngạc. Dường như họ không ngờ rằng mình lại nhanh chóng bị thế lực yêu ma trong lòng biển theo dõi như vậy. Phải biết, họ mới chỉ săn giết có hai con yêu ma mà thôi. Dĩ nhiên, hai con yêu ma này tu vi đều vô cùng mạnh mẽ, có lẽ thân phận địa vị trong lòng biển tương đối cao, cho nên sau khi chết đã gây ra động tĩnh lớn. Kiếm trưởng lão nhìn về phía Diệp Kình Thương, giọng điệu vô cùng bình thản, dường như không hề sợ hãi, hỏi, gia chủ, chúng ta nên tránh né sự theo dõi của những thế lực yêu ma này. Hay là trực tiếp đối đầu chém giết? Lời nói của kiếm trưởng lão lúc này vô cùng bá khí. Hắn dường như không hề để các thế lực yêu ma giữa biển này vào mắt. Kiếm trưởng lão giống như thanh kiếm sau lưng hắn, một khi tuốt vỏ liền sắc bén vô biên. Lúc này, các trưởng lão khác của Diệp gia cũng đều nhìn về phía Diệp Kình Thương, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh của vị gia chủ này. Diệp Kình Thương suy tư một lát rồi lắc đầu, nói tạm thời vẫn không nên đối đầu trực diện với thế lực yêu ma giữa biển này, nếu không sẽ rất phiền phức. Dù sao nhiệm vụ chính của chúng ta lần này là đi tìm chí bảo mà tiên tổ đời đầu để lại, khởi nguyên thần điện. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm chậm trễ nhiệm vụ chính. Nghe vậy, các vị trưởng lão đều gật đầu. Diệp Phong lúc này ánh mắt khẽ lóe lên. Thật ra hắn rất muốn để đám lão quái vật hùng mạnh của Diệp gia này tiếp tục săn giết những yêu ma ác thú mạnh mẽ trong các thế lực kia. Như vậy tu vi của hắn có lẽ sẽ lại được tăng tiến vượt bậc. Nhưng lời của gia gia hắn cũng có lý. Bây giờ tìm được khởi nguyên thần điện là quan trọng nhất, nếu tùy tiện đối đầu với đám thế lực yêu ma giữa biển này, đến lúc đại khai sát giới, có thể sẽ gây ra hỗn loạn cho cả khu vực xung quanh, khi đó chắc chắn sẽ bất lợi cho việc tìm kiếm khởi nguyên thần điện. Cho nên Diệp Phong lúc này cũng không nói gì thêm, mà gật đầu nói, Gia Gia nói rất đúng, bây giờ quan trọng nhất vẫn là có được khởi nguyên thần điện mà tiên tổ đời đầu để lại. Không nên tùy tiện đại khai sát giới, để tránh phức tạp. Nghe Diệp Phong nói vậy, không ít trưởng lão xung quanh đều kinh ngạc nhìn hắn một cái. Họ dường như không ngờ rằng Diệp Phong lại là một người biết nhìn đại cục như vậy. Bởi vì có những người trẻ tuổi khi được lợi, chắc chắn sẽ muốn đòi hỏi không ngừng. Nhưng Diệp Phong biết điểm dừng, biết suy nghĩ cho tương lai của cả Diệp gia. Những lời này của Diệp Phong đã khiến không ít trưởng lão sinh ra hào cảm không nhỏ đối với người trẻ tuổi này. Đây là một người trẻ tuổi biết nhìn đại thể, lúc này. Diệp Kình Thương cũng vui mừng nhìn Diệp Phong một cái, nói, Phong Nhi. Nếu sau này con thật sự cần thân thể của yêu ma ác thú cực mạnh. Đợi lần này chúng ta thành công lấy được khởi nguyên thần điện, trở về Diệp gia, Gia Gia sẽ một mình đưa con ra biển, tiến vào lòng đại dương săn giết những yêu ma ác thú đó. Giúp con tăng cao tu vi. Diệp Kình Thương nói xong, hiển nhiên đã sớm đoán ra Diệp Phong muốn có được những yêu ma ác thú kia không phải để luyện đan, mà chắc chắn có liên quan đến việc tăng tiến tu vi của bản thân. Dù Diệp Kình Thương không rõ Diệp Phong đã dùng yêu ma ác thú thế nào để tăng tu vi thực lực, nhưng chỉ cần có ích cho cháu trai, lão sẽ tận tâm tận lực. Nghe Diệp Kình Thương nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ ấm áp. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự che chở đến từ người thân. Cảm giác này thật tốt. Nó khiến Diệp Phong có một ấn tượng rất tốt về vị gia gia mới gặp mặt chưa được bao lâu này. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, chuyện này sau này hãy nói. Bây giờ chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm được khởi nguyên thần điện mà tiên tổ đời đầu để lại, nó đối với sự trỗi dậy của toàn bộ Diệp gia chúng ta thật sự quá quan trọng. Nói xong, Diệp Phong bắt đầu cẩn thận tra xét bản đồ linh hồn mà tiên tổ đời đầu để lại trong đầu. Rất nhanh, hắn cất lời, chúng ta bây giờ đã rất gần nơi mà tiên tổ đời đầu để lại khởi nguyên thần điện. Theo bản đồ chỉ dẫn trong đầu con, nơi đó có lẽ ở vùng biển cách đây 100 cây số về phía đông nam. Cái gì? Chúng ta đã sắp đến nơi lão tổ tông để lại chí bảo rồi sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt của các vị trưởng lão xung quanh đều đột nhiên sáng lên. Sắc mặt của không ít trưởng lão Diệp gia trong nháy mắt trở nên kích động và hưng phấn. Bởi vì họ biết rõ, khởi nguyên thần điện đối với tương lai của Diệp gia có ý nghĩa trọng đại đến nhường nào, lúc này. Kiếm trưởng lão không khỏi cất lời, vậy chúng ta đi thẳng đến vị trí của khởi nguyên thần điện mà tiên tổ đời đầu để lại đi. Trước tiên đoạt lấy bảo vật có ý nghĩa cực kỳ quan trọng này đối với Diệp gia chúng ta rồi hãy nói. Diệp Kình Thương bấy giờ cũng khẽ gật đầu, nói, tốt, trước tiên hoàn thành việc quan trọng nhất. Nói xong, mọi người liền dựa theo phương hướng Diệp Phong chỉ dẫn, nhanh chóng bay đi. Đối với Diệp Phong, lần này chủ yếu là để giúp Diệp gia có được khởi nguyên thần điện. Cho nên bây giờ hắn tự nhiên không hề giữ lại, đem vị trí chỉ dẫn trên tấm bản đồ linh hồn trong đầu mình, toàn bộ đều nói chi tiết cho các trưởng lão Diệp gia ở đây. Nửa canh giờ sau, họ đã bỏ lại những thế lực yêu ma theo dõi, đến được vị trí trung tâm nhất của vùng biển này. Soạt, soạt lúc này, sóng lớn cuồn cuộn trên mặt biển vô biên. Bầu trời có chút u ám, cho người ta cảm giác vô cùng ngột ngạt, khiến người có cảm giác hoảng sợ khi ở giữa biển sâu. Lúc này, Diệp Phong cất lời, theo chỉ dẫn trên bản đồ, năm đó tiên tổ đời đầu đã giấu khởi nguyên thần điện trong một hang động dưới biển sâu ở vùng biển này. Nghe vậy, Kình Thương lập tức gật đầu, sau đó nhìn một lượt các trưởng lão, nói, vậy chúng ta trực tiếp đi xuống đi. Được, các trưởng lão Diệp gia đồng loạt gật đầu, từng người một lao xuống mặt nước. Lúc này, Diệp Kình Thương nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, nói, Phong Nhi. Dưới biển sâu này có thể có hung hiểm vô cùng lớn, lát nữa con hãy theo sát ta, tuyệt đối không được tụt lại phía sau, nếu không lẻ loi một mình có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, vâng, con nhất định sẽ theo sát gia gia. Nói xong, Diệp Phong nhìn các trưởng lão đã lao vào vùng biển sâu, không khỏi nhìn về phía Diệp Kình Thương. Hỏi, gia gia, cho đến bây giờ, vẫn chưa có trưởng lão nào lộ ra dấu hiệu phản bội Diệp gia chúng ta. Diệp Kình Thương gật đầu, ánh mắt vô cùng thâm trầm, nói, bởi vì vẫn chưa đến lúc. Đợi chúng ta thật sự tìm được khởi nguyên thần điện, có lẽ vị trưởng lão nào đó sẽ không nhịn được mà ra tay. Nói xong, giọng điệu của Diệp Kình Thương tràn đầy tự tin, phảng phất như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Diệp Phong lúc này chỉ nhíu mày, nói, cho dù có phản đồ, e rằng hắn cũng đã có chuẩn bị. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, không chừng sẽ có siêu cấp cường giả của Hắc Ám Ma giáo giáng lâm. Bởi vì trước đây cô từng nói, vị trưởng lão phản bội Diệp gia chúng ta rất có thể đã ngấm ngầm cấu kết với Hắc Ám Ma giáo. Cho nên để đối phó chúng ta, kẻ phản bội đó chắc chắn đã sớm thông đồng với siêu cấp cường giả của Hắc Ám Ma giáo rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Kình Thương tán thưởng nhìn hắn một cái, nói, con đoán rất chính xác. Nhưng Phong Nhi con cứ yên tâm, điều con nghĩ đến, ta chắc chắn cũng đã nghĩ đến. Gia gia của con đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, nhìn lướt qua mặt biển trống trải xung quanh, cũng không nói gì thêm, mà theo sau Diệp Kình Thương. Tiến vào vùng biển sâu, cùng các trưởng lão Diệp gia mở đường phía trước, nhanh chóng lặn xuống nơi sâu nhất của vùng biển này. Vút vút vút, lúc này, sâu trong lòng biển vô biên, một đám trưởng lão của Diệp gia đang nhanh chóng lặn xuống. Lần này toàn bộ trưởng lão Diệp gia đều xuất động, ai cũng là nhân vật cấp đại lão, gặp phải yêu ma biển đáng sợ nào đều bị ra tay xử lý ngay lập tức. Khi mọi người lặn xuống đáy biển, quả nhiên nhìn thấy một hang động vô cùng kín đáo. Lối vào của hang động này cực kỳ ẩn khuất, xung quanh mọc đầy các loại rong biển màu xanh biếc và sinh vật biển. Nếu không có tấm bản đồ trong đầu Diệp Phong chỉ dẫn vị trí này, e rằng không ai có thể phát hiện ra ở đây lại có một lối vào hang động dưới đáy biển. Lúc này, Diệp Kình Thương ánh mắt mang theo vẻ chờ mong sâu sắc, lập tức cất lời, chúng ta vào thẳng đi, hẳn là không có nguy hiểm gì lớn. Dù sao đây cũng là nơi tiên tổ đời đầu của Diệp gia chúng ta để lại bảo vật, sẽ không thiết lập cạm bẫy chí mạng nào đâu. Nghe Diệp Kình Thương nói vậy, các đại trưởng lão của Diệp gia có mặt đều gật đầu. Sau đó, mọi người liền đi vào lối vào của hang động dưới đáy biển này. Khi họ tiến vào hang động, liền nhìn thấy một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Trong không gian này không có nước, khắp nơi trống rỗng. Chỉ có một tấm bia đá khổng lồ đứng sừng sững ở khu vực cuối cùng của không gian. Mọi người thấy tấm bia đá cổ xưa kia, vội vàng bay tới. Đây là khi họ đến trước tấm bia đá, liền thấy trên đó khắc bốn chữ lớn Diệp gia lão tổ. Bốn chữ này, từng nét bút như rồng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực, toát ra khí thế vô tận. Đây là bút tích của tiên tổ đời đầu. Diệp Kình Thương thấy cảnh này, vô cùng hưng phấn, kiếm trưởng lão lúc này than thở. Dù đã mười mấy vạn năm trôi qua, cách xa vô tận tuế nguyệt, nhưng thấy chữ như thấy người, ta phảng phất như nhìn thấy phong thái tuyệt thế của lão tổ tông năm xưa. Lúc này, Diệp Kình Thương nhìn xung quanh, phát hiện cả không gian dưới lòng đất ngoài tấm bia đá này ra thì không còn bất cứ thứ gì khác. Các trưởng lão đều có chút nghi hoặc, không hiểu làm sao mới có thể tìm được chí bảo khởi nguyên thần điện mà tiên tổ đời đầu để lại. Bấy giờ, Diệp Kình Thương đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, cất lời, cởi chuông còn cần người buộc chuông. Phong Nhi, chính con đã dẫn động ý chí hư ảnh của tiên tổ đời đầu trong pho tượng ở quảng trường trung tâm Diệp gia, để ngài truyền lại bản đồ cho con. Cho nên bây giờ vẫn cần con tìm cách, tìm ra khởi nguyên thần điện mà lão tổ tông để lại. Nghe Diệp Kình Thương nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, cho con một chút thời gian. Ông, nói xong, Diệp Phong liền phát ra linh hồn lực của mình, hướng về tấm bia đá trước mặt mà chạm tới. Trước đây, Diệp Phong cảm ứng được ý chí của tiên tổ trong pho tượng ở quảng trường trung tâm Diệp gia cũng là nhờ vào linh hồn lực. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng thử dùng linh hồn lực. Nhưng trong khoảnh khắc đó, các đại trưởng lão của Diệp gia, bao gồm cả Diệp Kình Thương, đều không khỏi ánh mắt hơi kinh ngạc. Diệp Phong thiếu gia lại còn là một linh hồn sư hiếm có, không hổ là người thừa kế đời thứ ba của Chi gia chủ, quả nhiên thiên phú tuyệt luân, thế nhân không ai sánh bằng. Lúc này, đại trưởng lão vô cùng kinh ngạc cất lời. Trên mặt các đại trưởng lão khác cũng đều lộ ra vẻ kinh dị. Hiển nhiên, việc Diệp Phong là hồn võ đồng tu đã khiến những lão quái vật của Diệp gia này cảm thấy vô cùng chấn động. Bởi vì họ gần như rất ít khi gặp được người hồn võ đồng tu. Võ giả nhân tộc hồn võ đồng tu chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thật không ngờ, hôm nay họ lại được chứng kiến, hơn nữa còn là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Lúc này, vẻ vui mừng trong mắt Diệp Kình Thương càng thêm nồng đậm, và cũng càng thêm tự hào. Cháu trai của ông quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Cháu ta Diệp Phong, có phong thái vô địch. Diệp Kình Thương không khỏi tự hào cất tiếng. Ông, ngay lúc các trưởng lão Diệp gia đang than thở về việc Diệp Phong hồn võ đồng tu, thì linh hồn lực của hắn đã chạm vào tấm bia đá cổ xưa trước mặt. Tấm bia đá này bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Cùng với ánh sáng đó, trên tấm bia đá hiện ra một pháp trận truyền tống hình ngôi sao sáu cánh. Ông, sau đó, một tòa cung điện nhỏ liền từ trong pháp trận truyền tống bay ra, lơ lửng ngay trước mắt mọi người. Cung điện nhỏ này chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa và mênh mông vô biên, cho người ta cảm giác như một tấm bia đá vĩnh hằng, sừng sững ở đó, cao cao tại thượng, thần thánh vô cùng. Diệp Kình Thương lập tức kinh ngạc thốt lên, đây chính là chí bảo mà tiên tổ đời đầu của chúng ta để lại, một trong thập đại bảo vật của khởi nguyên chi chủ năm xưa, khởi nguyên thần điện. Tương lai của Diệp gia hoàn toàn dựa vào nó. Các trưởng lão khác của Diệp gia, khi thấy khởi nguyên thần điện từ trong bia đá bay ra, cũng đều lộ vẻ hưng phấn sâu sắc trên mặt. Dù những lão già này đều là những lão quái vật đã sống mấy ngàn năm, tâm cảnh sớm đã bình lặng như nước, vạn cổ không gợn sóng. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy thần khí có thể thay đổi vận mệnh của cả Diệp gia như khởi nguyên thần điện, họ cũng không thể che giấu được niềm vui sướng và kích động trong lòng. Lúc này, âm âm, bất chợt, một luồng sức mạnh kinh khủng đánh tới sau lưng Diệp Kình Thương. Nhưng Diệp Kình Thương dường như đã sớm có chuẩn bị, lập tức xoay người, đưa một tay ra, đối một trường với luồng sức mạnh kinh khủng đó. Vụt, ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy người ra tay chính là tam trưởng lão, người vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Lúc này, các trưởng lão Diệp ra đồng loạt gầm lên, tam trưởng lão. Ngươi làm gì vậy, tại sao lại đánh lén gia chủ? Tam trưởng lão lập tức nhanh chóng lùi lại, trên mặt lộ vẻ âm trầm, lạnh lùng nói, Diệp Kình Thương, không ngờ ngươi đã sớm đề phòng ta. Diệp Kình Thương lúc này nhìn chăm chăm tam trưởng lão, ánh mắt băng lãnh, cất lời, ta đã sớm biết trong chúng ta có phản đồ, thật không ngờ lại là ngươi, tam trưởng lão. Bình thường không tỏ non không lộ nước, đến thời khắc mấu chốt liền lộ đuôi cáo. Không ngờ ngươi thấy khởi nguyên thần điện liền không nhịn được mà ra tay, đáng tiếc đã bị ta phát giác từ trước. Hôm nay ta sẽ thay toàn bộ Diệp gia thanh lý môn hộ. Ha ha ha, tam trưởng lão lập tức phá lên cười ha ha, Diệp Kình Thương. Tùy ngươi tránh được cú đánh lén của ta, nhưng ngươi nghĩ ta đến đây một mình sao? Ta đã sớm có chuẩn bị, hôm nay các ngươi đều phải chết. Nói xong, tam trưởng lão đột nhiên nhìn về một khoảng hư không, cất lời, ách nạn ma quân, ngươi có thể ra được rồi. Bắt gọn bọn chúng một mẻ, đến lúc đó khởi nguyên thần điện ngươi có thể mang về lĩnh công, còn ta thì có thể khống chế toàn bộ Diệp gia. Ách ngậm ma quân, gần như ngay khi lời của Tam trưởng lão vừa dứt, các trưởng lão Diệp gia có mặt đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Đặc biệt là đại trưởng lão, lập tức nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, tức giận đến mức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà gầm lên, Tam trưởng lão, ngươi tên phản đồ này. Vì dã tâm của chính mình mà muốn chôn vùi tất cả cường giả đỉnh cấp của Diệp gia chúng ta tại đây. Lòng dạ ngươi thật độc ác, ngươi dù có tranh quyền đoạt lợi cũng không thể lấy nội tình của Diệp gia chúng ta làm cái giá phải trả. Đây là hành động vô trách nhiệm với toàn bộ gia tộc. Kiếm trưởng lão lúc này cũng vô cùng ngưng trọng cất lời, ách nạn ma quân, đó là tồn tại chỉ đứng sau Hắc Ám Nguyên Tôn trong Hắc Ám Ma Giáo. Là một trong lục đại ma đạo cường giả đỉnh cấp của đại lục phía đông chúng ta, e rằng tu vi đã vượt qua vô hạn cảnh, là tồn tại ở siêu việt cảnh trên cả vô hạn cảnh. Siêu việt cảnh cường giả, lúc này, các trưởng lão Diệp gia đều rơi vào kinh hãi sâu sắc. Không ngờ Tam trưởng lão lại ngấm ngầm cấu kết với cường giả đỉnh cấp của Hắc Ám Ma Giáo. Phải biết, trong các trưởng lão của Diệp gia, người mạnh nhất là đại trưởng lão cũng chỉ ở vô hạn cảnh thất trọng thiên. Mà gia chủ mạnh nhất, Diệp Kình Thương, tu vi cũng chỉ ở vô hạn cảnh cửu trọng thiên. So với cường giả siêu việt cảnh thực sự, vẫn còn kém rất nhiều. Nếu ách nạn ma quân thật sự giáng lâm, bọn họ gộp lại cũng không phải là đối thủ. Ha ha ha, lần này cuối cùng cũng có thể bắt gọn đám cường giả đỉnh cấp của Diệp gia các ngươi rồi. Ngay lúc này, cùng với một tiếng cười ngạo mạn, từ khoảng hư không mà Tam trưởng lão nhìn vào, quả nhiên hiện ra một thân ảnh cao lớn tỏa ra ma khí ngút trời. Hắn quả thực giống như một vị hắc ám chi thần bước ra, mình mặc hắc tiết khải giáp, cho người ta cảm giác vô cùng ngột ngạt và nặng nề. Chính là ách nạn ma quân. Trong khoảnh khắc, lòng của các trưởng lão Diệp gia có mặt đều chìm xuống đáy. Không ngờ ách nạn ma quân thật sự giáng lâm, Diệp Phong lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu là vô hạn cảnh thập trọng thiên, hoặc nửa bước siêu việt cảnh, mọi người ở đây hợp sức lại vẫn có thể liều mạng một phen. Nhưng ách nạn ma quân là một cường giả siêu việt cảnh thực sự, vậy thì gần như không có khả năng thắng. Các đại cảnh giới trên chúa tể, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều như trời với đất. Cho nên một cường giả siêu việt cảnh thực sự tuyệt đối có thể nghiền ép một đám cường giả vô hạn cảnh. Huống chi, còn có Tam trưởng lão, một cường giả vô hạn cảnh lục trọng thiên, ở bên cạnh đánh lén. Tam trưởng lão lúc này nhìn chằm chằm đám người sắc mặt khó coi. Cười ha hà nói, Diệp Kình Thương, ngươi làm gia chủ Diệp gia chúng ta nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, tiếp theo, toàn bộ Diệp gia sẽ là của ta. Ồ, phải không, nhưng lúc này, Diệp Kình Thương dường như không hề sợ hãi, mà cũng nhìn về một khoảng hư không bên cạnh, chậm rãi cất lời, Tam trưởng lão, ngươi có trợ thủ của ngươi. Lẽ nào ta lại không có sao? Ta cũng có người giúp đỡ. Tiêu viện trưởng, ngài có thể ra được rồi. Ông, gần như ngay khi lời của Diệp Kình Thương vừa dứt, một cảnh tượng khiến nụ cười của Tam trưởng lão và ách nạn ma quân đối diện trong nháy mắt cứng đờ. Một thư sinh trung niên tay cầm quạt lông, đầu quấn khăn, từ hư không không xa hiện ra. Thư sinh trung niên này, trông có vẻ vô cùng văn nhã, nhưng khí tức tu vi trên người hắn tỏa ra lại khủng bố như biển cả mênh mông. Đó rõ ràng là một tồn tại còn khủng bố hơn cả vô hạn cảnh và siêu việt cảnh. Thâm sâu khó lường. Không cách nào đoán được tu vi thực sự của hắn là bao nhiêu. Cái gì? Tam trưởng lão lập tức trố mắt nhìn, dường như không thể tin được bên cạnh Diệp Kình Thương lại có một tồn tại kinh khủng như vậy. Mà nụ cười bá khí của ách nạn ma quân cũng lập tức cứng lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào thư sinh trung niên kia, thốt lên, sao có thể có một tồn tại mạnh mẽ như vậy? Người lẽ nào đến từ cao đẳng giới diện, thư sinh trung niên này không ai khác, chính là Tiêu Thần, người đã nói chuyện hợp tác với Diệp Kình Thương trước đây. Một cường giả đến từ Thần Văn Hoàng Triều, một đại thế lực siêu cấp của thiên giới, Tiêu viện trưởng. Diệp Kình Thương sở dĩ có tự tin mạnh mẽ như vậy, tự nhiên là vì ông đã sớm bàn bạc xong với Tiêu Thần, người đến từ cao đẳng tu hành giới diện. Diệp Kình Thương thực ra đã sớm biết, lần này đi tìm Khởi Nguyên Thần Điện chắc chắn sẽ dẫn dụ ra tên phản đồ ẩn núp trong Diệp gia, kẻ đã cấu kết với Hắc Ám Ma Giáo. Nhưng Diệp Kình Thương cũng rõ, nếu dụ ra được tên phản đồ này, rất có thể sẽ dẫn ra siêu cấp cường giả đứng sau hắn trong Hắc Ám Ma Giáo. Đến lúc đó có thể sẽ không ứng phó nổi. Cho nên trước khi xuất phát, Diệp Kình Thương đã để Tiêu Thần ẩn mình trong hư không xung quanh, đi theo đội ngũ này, tùy thời có thể ra tay. Tiêu Thần lúc này vì muốn có được sự tin tưởng của Diệp Kình Thương, vị gia chủ của Diệp gia, tự nhiên cũng không chút do dự, không hề từ chối, lựa chọn đi cùng Diệp Kình Thương. Phải biết, Tiêu Thần là người đến từ Thần Văn Hoàng Triều, một siêu cấp đại thế lực trong cao đẳng tu hành giới diện. Cho nên thực lực tu vi của Tiêu Thần vô cùng kinh khủng. Có lẽ thực lực của ông ta trong Thần Văn Hoàng Triều không tính là quá mạnh, thuộc dạng nhân vật trí tuệ, nhưng dù sao ông cũng là người từ cao đẳng tu hành giới diện giáng lâm. Nên tu vi tự nhiên có thể đè bẹp những kẻ được gọi là cường giả trong thời đại mạt pháp của khởi nguyên đại thế giới. Cho nên khi Tiêu Thần xuất hiện, lập tức khiến Tam Trưởng Lão và Ách Nạn Ma Quân, những kẻ vừa rồi còn ngạo mạn không ai bì nổi, sắc mặt liền trở nên vô cùng trầm thấp. Thậm chí là có chút hoảng sợ, bởi vì khí tức tu vi trên người Tiêu Thần thật sự quá thâm sâu khó lường. Cho nên gần như ngay trong khoảnh khắc đó, Ách Nạn Ma Quân đã định trực tiếp bỏ chạy khỏi nơi này. Bởi vì hắn biết, chiến đấu với loại cao đẳng cường giả giáng lâm từ cao cấp giới diện này, hắn căn bản không có bất kỳ khả năng chiến thắng nào. Ầm ầm, trong chớp nhoáng, cả người Ách Nạn Ma Quân liền biến thành một làn khói đen, nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhưng lúc này, Tiêu Thần dường như vô cùng tùy ý, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ở lại đi. Ông, nói xong, Tiêu Thần tùy tiện vươn ra một tay. Lập tức, năng lượng thiên địa vô tận trong nháy mắt bạo động, sau đó ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ bằng năng lượng, chớp mắt đã tóm vào hư không phía trước. Sau đó, bàn tay ấy cứ thế lôi Ách Nạn Ma Quân từ trong hư không ra, trực tiếp bóp nát, biến thành mưa máu đầy trời, rơi vãi xuống biển. Thấy cảnh này, sắc mặt Tam Trưởng Lão lập tức tái nhợt như tro tàn. Bởi vì một tồn tại mạnh mẽ như Ách Nạn Ma Quân, lại bị vị thư sinh trung niên thần bí bên cạnh Diệp Kình Thương một tay bóp chết. Thực lực này thật sự quá kinh khủng, quả thực khủng bố đến đáng sợ. Hít, trong chớp nhoáng, đám trưởng lão của Diệp gia đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì thực lực mà Tiêu Thần thể hiện ra quả thực khủng bố đến cực điểm, quá đáng sợ. Bọn họ chưa từng thấy qua một tồn tại mạnh mẽ như vậy, hơn nữa. Điều khiến đám trưởng lão Diệp gia này kinh hãi nhất là, gia chủ vậy mà đã ngấm ngầm sắp xếp một tồn tại đáng sợ như vậy, tiềm phục trong hư không. Dường như chỉ chờ đợi tên phản đồ Tam Trưởng Lão chủ động hiện thân. Từ đó có thể thấy, gia chủ thực ra đã sớm liệu được tình huống có thể xảy ra vào lúc này, cho nên đã chuẩn bị đầy đủ. Lúc này, Diệp Phong đứng cách đó không xa thấy cảnh này, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi trong mắt. Bởi vì khí tức tu vi trên người Tiêu Thần này thâm sâu khó lường đến cực điểm, ngay cả Diệp Phong cũng không thể nhìn thấu. Diệp Phong không bao giờ ngờ rằng, gia gia của mình lại có một trợ thủ mạnh mẽ như vậy, một tồn tại siêu nhiên đến từ cao đẳng tu hành giới diện. Không biết từ lúc nào đã liên lạc được với gia gia của mình, lại còn nguyện ý vì gia gia mà không quản ngàn dặm đến đây, giúp ông diệt trừ phản đồ, thật sự khiến người ta khó có thể tin. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến, trước đây Diệp Kình Thương nói đã chuẩn bị đầy đủ, hóa ra là vì có một tồn tại siêu nhiên mạnh mẽ như vậy luôn đi theo bên cạnh. Chẳng trách Diệp Kình Thương không hề sợ hãi, căn bản không sợ tên phản đồ liên lạc với ma đạo cường giả của Hắc Ám Ma Giáo. Bởi vì chỉ cần không phải là Hắc Ám Nguyên Tôn, kẻ chấp trưởng Hắc Ám Ma Giáo, đích thân giáng lâm, e rằng cũng không cần phải e ngại. Bởi vì vị tồn tại siêu nhiên đến từ cao đẳng tu hành giới diện này, thực lực tu vi quá kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm Tiêu Thần, trong lòng đang suy đoán, thân phận của người này rốt cuộc là ai? Hắn từ cao đẳng tu hành giới diện giáng lâm đến Diệp gia, tại sao lại tận lực giúp đỡ Diệp gia như vậy? Nhưng tất cả những bí mật này, e rằng phải đợi sau khi chuyện này kết thúc mới hỏi gia gia của mình được. Bất chợt bịch một tiếng, Tam Trưởng Lão ở cách đó không xa sắc mặt ảm đạm, lập tức quỳ xuống tại chỗ, vội vàng dập đầu với Diệp Kình Thương, Tam Trưởng Lão hoảng sợ nói, gia chủ, xin lỗi. Ta không nên làm ra chuyện phản bội gia tộc, ta có tội. Nhưng bao nhiêu năm qua ta cũng đã cống hiến rất nhiều cho Diệp gia, hy vọng gia tộc có thể tha cho ta một mạng. Nghe Tam Trưởng Lão nói vậy, Diệp Kình Thương ánh mắt vô cùng băng lãnh, không có bất kỳ sự thương hại nào, cất lời, vừa rồi ngươi đánh lén, muốn giết ta. Còn ngấm ngầm cấu kết với cường giả của Hắc Ám Ma Giáo, muốn xóa sổ toàn bộ các trưởng lão đỉnh cấp của Diệp gia chúng ta. Lòng dạ của ngươi thật quá độc ác và hắc ám, tuyệt đối không thể lưu lại tính mạng của ngươi. Nếu không, đối với Diệp gia chúng ta trong tương lai, quả thực giống như một quả bom hẹn giờ. Nói xong, Diệp Kình Thương trực tiếp đưa tay ra, vô cùng kiên quyết, vô cùng thiết huyết, nhất định phải diệt trừ loại phản đồ phản bội gia tộc, cấu kết ngoại địch này. Trong chớp nhoáng, Diệp Kình Thương đã đánh chết Tam Trưởng Lão tại chỗ, hoàn toàn trừ đi tai họa này. Sau đó Diệp Kình Thương thở phào một hơi thật sâu, lần này nhờ cơ hội tìm khởi Nguyên Thần Điện. Cuối cùng đã bắt được tên phản đồ ẩn náu trong hàng ngũ trưởng lão và tiêu diệt hắn. cũng coi như đã diệt trừ một tai họa lớn cho tương lai của Diệp gia. Lúc này, các đại trưởng lão khác đều kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Kình Thương, không ngờ gia chủ của họ lại có thực lực, có át chủ bài như vậy, có thể nhận được sự giúp đỡ của một tồn tại siêu nhiên đến từ cao đẳng tu hành giới diện. Lập tức, các trưởng lão cảm nhận được hy vọng sâu sắc cho tương lai của Diệp gia. Bởi vì Khởi Nguyên Thần Điện bây giờ đã có được, mà phía sau Diệp gia còn có một tồn tại siêu nhiên từ cao đẳng tu hành giới diện ngấm ngầm hỗ trợ. Tương lai Diệp gia chắc chắn sẽ trở nên vô cùng hưng thịnh. Lúc này, Diệp Kình Thương nhìn về phía Tiêu Thần ở không xa, chắp tay nói, lần này đa tạ Tiêu viện trưởng đã nguyện ý đi cùng ta đến đây. Tiêu Thần lúc này khẽ mỉm cười, nói, có lẽ, chúng ta bây giờ là đối tác hợp tác, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến, nói xong. Tiêu Thần đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong đang đứng giữa đám người, trong mắt dường như lộ ra vẻ hứng thú, cất lời, Diệp gia chủ, vị tiểu tôn tử này của ngài thiên phú bất phàm đấy. Ngay cả ở Thần Văn Hoàng Triều của chúng ta, cũng rất ít khi xuất hiện người trẻ tuổi có thiên phú bất phàm như vậy. Rất thú vị, ta cảm thấy rất hứng thú. Tiếp theo khi ở trong Diệp gia, hy vọng có thể cùng cháu trai Diệp Phong của ngài trao đổi nhiều hơn. Ta rất thích giao lưu với những thiên tài siêu cấp như thế này. Nghe Tiêu Thần nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như hắn không ngờ rằng vị siêu cấp cường giả đến từ cao đẳng giới diện này lại có hứng thú với một thiếu niên bình thường trong thời đại mạt pháp như mình. Dù sao trong ấn tượng của Diệp Phong, những siêu cấp cường giả đến từ cao đẳng tu hành giới diện này, ai cũng vô cùng cao ngạo, căn bản không coi ai ra gì. Cho nên lúc này, thấy thái độ của Tiêu Thần có vẻ ôn hòa và nho nhã, khiến Diệp Phong hơi ngạc nhiên. Bởi vì khí chất của Tiêu Thần này hoàn toàn khác với những cường giả ngạo mạn khác giáng lâm từ cao đẳng tu hành giới diện, lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Chắp tay nói, đa tạ Tiêu tiền bối đã ra tay tương trợ lần này, nếu không, e rằng tất cả chúng tôi đều đã chết trong tay tam trưởng lão và siêu cấp cường giả của Hắc Ám Ma Giáo. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Thần nhếch miệng cười, nói, có lẽ, ta và gia gia của ngươi có thỏa thuận hợp tác, ta nhất định sẽ giúp đỡ Diệp gia các ngươi. Hơn nữa, theo thỏa thuận hợp tác giữa ta và gia gia ngươi, tiếp theo ta sẽ tiến hành công tác huấn luyện tại Diệp gia. Đến lúc đó, mong Diệp Phong tiểu thiếu gia ủng hộ nhiều hơn công tác của ta. Ta cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng Diệp Phong tiểu thiếu gia ngươi, nghe Tiêu Thần nói vậy. Diệp Kình Thương vô cùng cao hứng, nói, cháu ta Diệp Phong có phong thái vô địch, nếu Tiêu viện trưởng có thể bồi dưỡng nó thật tốt, tương lai nó nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Tiêu Thần nghe vậy liền khẽ mỉm cười, nói, ta đối với tương lai của lệnh tôn cũng vô cùng xem trọng. Tiêu Thần sở dĩ đối đãi khách khí với thiếu niên Diệp Phong, phần nhiều vì ông xem Diệp gia chỉ là thế lực rối gỗ do Hoàng Triều Thần Văn chống lưng. Cho nên nếu ông ta có thể bồi dưỡng ra một thiên tài siêu cấp cực kỳ mạnh mẽ, đến lúc trở về Thần Văn Hoàng Triều cũng có thể nhận được khen thưởng. Bởi vì Thần Văn Hoàng Triều bây giờ đang khai cương khoách thổ tại toàn bộ thiên giới, tương lai còn muốn giáng lâm Khởi Nguyên Đại Thế Giới, tranh bá với vô số đại thế lực. Cho nên vô cùng cần máu mới truyền vào, mà một thiên tài siêu cấp của Khởi Nguyên Đại Thế Giới như Diệp Phong, trong thời đại mạt pháp có thể có thành tựu như vậy, đủ để chứng minh tiềm lực của nó vô cùng bất phàm. Nếu có thể bồi dưỡng tốt, tương lai không chừng thật sự có thể trở thành một nhân vật lớn một phương. Lúc này, Diệp Kình Thương đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, vị Tiêu viện trưởng này đến từ Thần Văn Hoàng Triều trong thiên giới. Thần Văn Hoàng Triều là một siêu cấp đại thế lực trong thiên giới. Tiếp theo con hãy học hỏi thật tốt các loại tri thức tu luyện từ vị Tiêu viện trưởng tiền bối này. Tương lai nếu con có thể thông qua Tiêu viện trưởng mà tiến vào Thần Văn Hoàng Triều trong thiên giới, vậy thì tiền đồ của con sẽ vô lượng. Nghe ra ra mình nhỏ giọng nói, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra vị Tiêu viện trưởng này đến từ một siêu cấp đại thế lực trong thiên giới, một cao đẳng tu hành giới diện. Chẳng trách lại có thực lực tu vi mạnh mẽ như vậy. Phải biết, cao đẳng tu hành giới diện có thể có rất nhiều, nhưng xếp hàng đầu lại không có bao nhiêu. Thiên giới trong số đông đảo cao đẳng tu hành giới diện, tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu. Lúc này, Diệp Kình Thương nhìn xung quanh, cất lời, Khởi Nguyên Thần Điện đã có được, phản đồ cũng đã trừ đi, bây giờ chúng ta có thể trở về rồi. Các trưởng lão Diệp gia đều gật đầu, mà lúc này, Diệp Phong trước khi rời đi, đã lén lút phóng ra thôn phệ lĩnh vực, đem huyết khí năng lượng của Ách Nạn Ma Quân và tam trưởng lão bị đánh chết phân tán trong nước biển. Toàn bộ đều thôn phệ và hấp thu. Công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên đáng kể. Oanh, oanh, oanh, oanh, trong chớp nhoáng, trên người Diệp Phong liên tục bộc phát ra bốn luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ. tu vi của hắn trực tiếp liên phá 4 tầng trời, từ chúa tể tam trọng thiên đại viên mãn, đột phá đến chúa tể thất trọng thiên đại viên mãn. Cái gì? Khí tức đột phá tu vi của Diệp Phong lập tức khiến đám trưởng lão Diệp gia xung quanh kinh hãi sâu sắc. Nhưng không ai nói gì thêm, bởi vì suốt quãng đường, việc Diệp Phong đột nhiên đột phá đã sớm khiến các trưởng lão Diệp gia quen thuộc. Mà lúc này, Tiêu Thần, vị siêu cấp cường giả đến từ cao đẳng tu hành giới diện này, nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt khẽ lóe lên, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Ông ta dường như càng ngày càng hứng thú với thiếu niên trẻ tuổi Diệp Phong này. Diệp Kình Thương thì cười ha hả, không nói gì thêm. Bởi vì Diệp Phong càng mạnh mẽ, Diệp Kình Thương tự nhiên càng cao hứng. Dù sao ông cũng đặt kỳ vọng rất cao vào vị đại tôn tử này của mình. Khi mọi người rời khỏi vùng biển sâu, một lần nữa trở lại mặt biển, nhanh chóng bay về hướng đại bản doanh của Diệp gia, đối với mọi người, bây giờ đã có được bảo vật cực kỳ quan trọng. Khởi Nguyên Thần Điện, tự nhiên phải nhanh chóng trở về Diệp gia, vận dụng nó. Sau đó nhanh chóng bồi dưỡng các cao thủ trong Diệp gia, để tu vi của họ ngày càng mạnh mẽ. Dù sao tu luyện trong Khởi Nguyên Thần Điện, tốc độ tu hành có thể tăng lên đến 100 lần. Nhưng muốn vận hành năng lực gia tốc tu hành của Khởi Nguyên Thần Điện, nhất định phải tiêu hao căn nguyên chi khí. Khi mọi người trở về Diệp gia, Diệp Kình Thương lập tức điều động cao thủ trong gia tộc đến các vùng biển xung quanh, tìm kiếm các mỏ khoáng chứa căn nguyên chi khí. Mỏ khoáng chứa căn nguyên chi khí vẫn vô cùng dễ tìm. Dù sao nơi này vốn là khởi nguyên đại thế giới, lại là vùng biển. Dưới đáy biển sâu có rất nhiều mỏ khoáng ẩn chứa căn nguyên chi khí. Ngay lúc Diệp Kình Thương trở về Diệp gia, dẫn theo một đám trưởng lão bận rộn, thì Diệp Phong lại bị Tiêu Thần gọi riêng đến. Trong một viện trạch chuyên dùng để chiêu đãi khách quý ở công viên trung tâm của Diệp gia, Tiêu Thần, vị thư sinh nho nhã tay cầm quạt lông đầu quấn khăn, nhìn Diệp Phong trước mặt. Khẽ mỉm cười nói, loại năng lực có thể hấp thu huyết khí năng lượng của người khác để tăng tiến công lực tu vi của bản thân của ngươi, thật bá đạo, cũng rất thần kỳ. Ta trước nay chưa từng thấy qua, là loại năng lực thần kỳ nhất mà ta từng gặp. Dù ở thiên giới, nơi ta đến, cũng chưa từng xuất hiện loại năng lực thần kỳ này. Chẳng trách ngươi có thể trong thời đại mạt pháp mà tu vi tăng tiến nhanh như vậy, tuổi còn trẻ đã sắp đột phá ngang với các tiền bối đã tu luyện mấy ngàn năm. Diệp Phong nghe vậy, lúc này không khỏi ánh mắt khẽ lóe lên, vị Tiêu Thần này không hổ là người đến từ cao đẳng tu hành giới diện, vậy mà đã phát hiện ra năng lực thôn phệ của mình. Có thể hấp thu huyết khí năng lượng của người khác để tăng cường công lực. Đối với điều này, Diệp Phong không phủ nhận, mà chậm rãi cất lời, Tiêu tiền bối lần này gọi riêng ta đến, là có chuyện gì đặc biệt sao? Tiêu Thần gật đầu, nói, lần này tìm riêng Diệp Phong tiểu thiếu gia ngươi đến, đúng là có một chuyện vô cùng đặc biệt. Dứt lời, Tiêu Thần liền từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối xương cốt có hình dạng như một thanh kiếm. Khối xương kiếm này trắng toát, tỏa ra kim quang nhàn nhạt, mang lại một cảm giác vô cùng thần thánh. Diệp Phong nhìn khối xương hình kiếm, không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây dường như là xương của một loại thần thú. Vãn bối cảm nhận được một luồng sức mạnh thần thánh vô tận. Tiêu Thần gật đầu, tán thưởng nhìn Diệp Phong rồi nói, cảm giác của ngươi quả khiến lão phu kinh ngạc. Không sai. Đây chính là một khối thần cốt, hơn nữa còn không phải thần cốt bình thường. Đây là di cốt của Thiên Kiếm Thần Hổ, thần thú hộ quốc của Thần Văn Hoàng Triều chúng ta thuở xưa, được gọi là Chí Tôn Thần Cốt. Cái gì? Nghe Tiêu Thần nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ chấn động, có thể trở thành thần thú hộ quốc cho một thế lực lớn ở thiên giới như Thần Văn Hoàng Triều. Đủ thấy Thiên Kiếm Thần Hổ xưa kia cổ lão và cường hãn đến mức nào, hẳn phải là loài thần thú đỉnh cao nhất. Diệp Phong không kìm được lòng, cất tiếng hỏi, thần thú hộ quốc của Thần Văn Hoàng Triều các ngài đã vẫn lạc rồi sao? Tiêu Thần gật đầu, có chút than thở, năm xưa Thần Văn Hoàng Triều chúng ta gặp phải một kiếp nạn lớn, đã chọc giận một vị cấm khu chi chủ trong sinh mệnh cấm khu tại thiên giới. Cuối cùng, chính vị tiền bối Thiên Kiếm Thần Hổ, thần thú hộ quốc của chúng ta, đã dốc toàn lực mới chém giết được vị cấm khu chi chủ kia, cứu toàn bộ Thần Văn Hoàng Triều. Nhưng dù là thần thú cao quý cổ lão, tiền bối Thiên Kiếm Thần Hổ cũng bị trọng thương trong trận chiến kinh hoàng ấy rồi cuối cùng vẫn lạc, chỉ để lại khối Chí Tôn Thần Cốt này. Tương truyền, khối thần cốt này có thể tự động tìm kiếm người thừa kế được tiền bối Thiên Kiếm Thần Hổ thừa nhận trong cõi U Minh. Người thừa kế này phải có lĩnh ngộ cực sâu về kiếm đạo, bẩm sinh đã ẩn chứa hạt giống của kiếm chi đại đạo, mới đủ tư cách được thần cốt công nhận. Bởi lẽ, tổ tiên của tộc Thiên Kiếm Thần Hổ vốn đã dung hợp một thanh thiên kiếm kinh thế từ ngoại vực giáng xuống. nhờ đó mới lột xác thành thần thú, nghe Tiêu Thần giải thích. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, Tiêu tiền bối, ý của ngài là khối chí tôn thần cốt do tiền bối Thiên Kiếm Thần Hổ để lại, đang chỉ dẫn đến người thừa kế ở ngay tại khởi nguyên đại thế giới của chúng ta sao? Tiêu Thần lập tức gật đầu, không sai. Cho nên lần này ta từ thiên giới giáng lâm, ngoài việc nâng đỡ một thế lực người phát ngôn cho hoàng triều ta tại khởi nguyên đại thế giới, còn có một nhiệm vụ bí mật quan trọng khác. Đó chính là tìm cho được người thừa kế của thần thú hộ quốc năm xưa, để người đó dung hợp chí tôn thần cốt, kế thừa sức mạnh chí tôn của Thiên Kiếm Thần Hổ và một lần nữa trở thành thần thú hộ quốc của thần văn hoàng triều. Nghe những lời này, Diệp Phong liền gật đầu nói, vãn bối tương đối quen thuộc với các giới diện của khởi nguyên đại thế giới. Vãn bối có thể đưa Tiêu tiền bối đi tìm người thừa kế của Thiên Kiếm Thần Hổ. Diệp Phong lúc này đã hiểu ra, Tiêu tiền bối tìm mình là để dẫn đường, bởi ngày ấy vừa đến khởi nguyên đại thế giới, chưa quen thuộc với các giới diện cấp thấp nơi đây. Tiêu Thần lúc này khẽ mỉm cười, Diệp Phong, người yên tâm, lão phu sẽ không để ngươi đi tay không. Dứt lời, Tiêu Thần trực tiếp từ nhẫn chữ vật lấy ra một cuốn sách cổ, trao vào tay Diệp Phong. Diệp Phong nhìn thấy trên cuốn sách